Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Bọn hắn cần thời gian tới buông xuống cừu hận. Đệ thập càng, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh tại Bạch Vân Phong bên trên. Nhìn thấy Lâm Bạch nghênh chiến Diệp Túc Tâm, chỉ thủ chứ không tấn công, nhất thời có chút kinh dị. Sư phụ, xem ra bệnh căn tìm được. Tiểu sư đệ từ Phong Thần Tông di tích trở về sau đó, dường như có tâm sự. Cái này tâm sự nhìn chính là chỗ này vị Diệp Túc Tâm cô nương. Lê Sơn Thanh khẽ cười nói. Lê Sơn Thanh nhớ kỹ Lâm Bạch từ Phong Thần Tông di tích trở về thời điểm, một bộ mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề dáng vẻ. Khi đó, Lê Sơn Thanh liền đoán được Lâm Bạch là có tâm sự. Bây giờ nhìn thấy Bất Quy Nhai bên trên, Lâm Bạch phản ứng là đầu heo đều đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên Tử có chút hăng hái nhìn nhiều hai mắt Diệp Túc Tâm, nhẹ giọng cười nói, cô gái này, địa cấp cựu phẩm võ hồn vạn thú linh, tướng mạo, vóc người, tâm tính, khí chất, quá miễn cưỡng có thể trở thành là ta Lăng Thiên Tử nàng dâu đi. Lăng Thiên Tử rất nghiêm túc nói một câu nói như vậy, nhưng hắn gả cho Lâm Bạch chỉ có thể làm thiếp. Ta Lăng Thiên Tử nàng dâu nhất định muốn là có thể trấn áp vạn cổ thiên tài kỳ nữ tử. Nàng còn kém xa, chờ ta ly khai Linh Kiếm Tông, ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, ta tự cấp ngươi tiểu sư đệ tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân đi. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, ha ha, sư phụ nói rất có lý. Lê Sơn Thanh khẽ cười một tiếng nói rằng, thật là sư phụ a, có thể bị lão nhân gia ngài xưng là trấn áp vạn cổ thiên tài. Trừ nhị sư tỷ ở ngoài, còn có người khác sao? Đại sư huynh chủ tu con đường luyện đan, không tham gia võ đạo tranh bá, trấn áp không vạn cổ thiên tài mà ta. Mặc dù là đế cấp võ hồn, nhưng ta có vẻ như cũng làm không được trấn áp vạn cổ đi. Lê Sơn Thanh cười khổ nói. Lăng Thiên Tử ánh mắt rất cao. Diệp Túc Tâm tướng mạo, khí chất, vóc người, tại Lĩnh Đông 700 thủ đô là nổi danh, được khen là thần tích lĩnh bên trên tam đại mỹ nhân tuyệt thế. Chính là chỗ này địa cấp cựu phẩm võ hồn, có điểm quá kê mon sơ. Lăng Thiên Tử vừa nghe vừa cười vừa nói, gì, Sơn Thanh, ngươi nhắc nhở ta, ngươi nhị sư tỷ còn không có gả người đây, cũng không có ý chung nhân. Không tệ, không tệ. Lăng Thiên Tử nghĩ đến hắn nhị đồ đệ, mỉm cười gật đầu nói. Lê Sơn Thanh vừa nghe nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, sư phụ a, ta chính là theo miệng nói một chút mà thôi a. Ngươi sẽ không phải thật muốn đem nhị sư tỷ gả cho tiểu sư đệ đi? Nếu là thật tiểu sư đệ cưới nhị sư tỷ, cái kia đêm tân hôn, nhị sư tỷ là có thể đem tiểu sư đệ đá xuống giường đi, nhân tiện một đao đem tiểu sư đệ cho thiến. Hơn nữa nhị sư tỷ đao ta thiền, ngẫm lại đều đáng sợ. Lê Sơn Thanh nhớ tới trong trí nhớ mình cái nào kỳ nữ tử, riêng là nàng đao, sợ đến toàn thân run lên. Lăng Thiên Tử đã từng nói, chính mình một thân tu luyện tứ môn tuyệt học, theo thứ tự là đan, đao, kiếm, trận, đan đạo, truyền cho đại sư huynh, đao đạo, truyền cho nhị sư tỷ, trận đạo, truyền cho Lê Sơn Thanh, kiếm đạo, chắc là thuộc về Lâm Bạch, mà Lâm Bạch là Lăng Thiên Tử cuối cùng đệ tử. Chỉ cần Lâm Bạch đi qua khảo hạch là có thể truyền thừa đến Lăng Thiên Tử kiếm đạo. Lăng Thiên Tử cười nói, cái kia nếu không làm sao bây giờ? Đại sư huynh của ngươi luyện đan thành cuồng, lò luyện đan chính là hắn lão bà, mà ngươi một bộ thành sự không có bại sự có thừa dáng vẻ. Ngươi nhị sư tỷ một đao là có thể đánh chết ngươi, cũng chỉ có Lâm Bạch hắn còn có hy vọng. Sơn Thanh à, chuyện này ngươi phải đứng ở vi sư bên này, giúp ta tác hợp bọn hắn. Lăng Thiên Tử nghiêm trang, mười phần nghiêm túc đối Lê Sơn Thanh nói rằng. Lê Sơn Thanh khổ sở nói, thật là sư phụ, ta không muốn để tiểu sư đệ vào hố lửa a. Chuyện này cứ như vậy định. Lăng Thiên Tử thoải mái cười to nói. Lê Sơn Thanh vẻ mặt cười khổ, trong lòng không khỏi nghĩ đến về sau Lâm Bạch cuộc sống bi thảm, ngẫm lại đều để Lê Sơn Thanh toàn thân sợ hãi. Lê Sơn Thanh còn nhớ kỹ, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy nhị sư tỷ thời điểm, nói cái gì muốn chỉ điểm hắn tu luyện, kém chút đưa hắn tươi sống thiến. Nếu không phải là Lăng Thiên Tử xuất thủ đúng lúc, phỏng chừng Lê Sơn Thanh hiện tại cũng thành thái giá mơ ni, rõ ràng là nhị sư tỷ thất thủ. Có thể nàng còn một bộ dương dương đắc ý nói cho Lê Sơn Thanh, đồ chơi kia là tai họa, thiến sau đó, ngươi có thể hảo hảo tu hành. Tới vậy, sau này, Lê Sơn Thanh nhìn thấy nhị sư tỷ đều là xa xa đi trốn. Lê Sơn Thanh sợ a, nếu như nhị sư tỷ ngày đó tâm tình không tốt, xong lại đưa hắn thiến làm sao bây giờ? Hắn lại đánh không lại nhị sư tỷ. Mặc dù Lê Sơn Thanh biết rõ, nhị sư tỷ tướng mạo, vóc người, khí chất, tu vi, võ hồn, thân thế đều thuộc về là cái này man cổ đại lục bên trên nhất lưu, nhưng nàng quá tàn bạo a, bất kỳ người đàn ông nào đều không chịu nhận. Bằng không lời nói, thân là man cổ đại lục bên trên đỉnh tiêm mỹ nhân, làm sao có thể liền một cái người theo đuổi cũng không có. Sống to tuổi rồi vẫn còn độc thân. Tiểu sư đệ a, sư phụ muốn tác hợp ngươi và nhị sư tỷ, ngươi tự cầu đa phúc a. Lần này ta cũng cứu không được ngươi. Lê Sơn Thanh ở trong lòng đối Lâm Bạch nói rằng. Bất Quy Nhai bên trên, kiếm khí tung hoành, gào thét chém giết. Lâm Bạch không ngừng tới hồi tránh né, ánh mắt dần dần âm lạnh nhìn lấy Diệp Túc Tâm Ni. Ngươi không cần náo. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta không có náo, rút kiếm đi. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Diệp Túc Tâm hai mắt âm hàn, vẻ mặt lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, tiện tay đón lấy Diệp Túc Tâm một kiếm, lạnh giọng nói rằng, vậy thì tốt, đã ngươi muốn đánh, vậy ta nếu như thắng, ngươi liền ở lại bên cạnh ta, làm nữ nhân ta, có được hay không? Diệp Túc Tâm ánh mắt sững sờ, có chút dại ra nhìn lấy Lâm Bạch, lập tức tức giận nói, hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, làm sao có thể xứng đôi ta? Ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không thích ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có hận, chỉ có hận. Lâm Bạch, ngươi hiểu sao? Ta hận ngươi. Lộp bộp, nghe thấy cái này tịch thoại, tai họa đột ngột, riêng là một câu kia, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn làm sao có thể xứng đôi ta, càng làm cho Lâm Bạch tựa như chịu khổ tia chớp đồng dạng. Lâm Bạch vẻ mặt ảm đạm, cười khổ một tiếng, được rồi, ta biết, ta sẽ không ở quấn quýt lấy ngươi. Đột nhiên, Lâm Bạch một tay đánh văng ra Diệp Túc Tâm kiếm, một quyền đem Diệp Túc Tâm đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, lại không có tổn hại Diệp Túc Tâm ni. Ngươi ta, mỗi người mạnh khỏe đi. Lâm Bạch khuôn mặt thảm đạm đối Diệp Túc Tâm cười một tiếng, xoay người chuẩn bị đi xuống Bất Quy Nhai đi. Nhìn lấy Lâm Bạch thất lạc sắc mặt, Diệp Túc Tâm vẻ mặt màu sắc trang nhã, khuôn mặt hơi hơi cứng ngắc một chút, trong con người lộ ra một tia nhu tình hòa. Thất lạc, Lâm Bạch rất mất mát, là bởi vì Diệp Túc Tâm kiên quyết cự tuyệt hắn, mà Diệp Túc Tâm rất mất mát, là vì cớ gì đâu, ngay cả Diệp Túc Tâm chính mình cũng không biết, vì sao bây giờ nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, đắng như vậy, sở, đau lòng như vậy, vì sao lòng ta hội đau nhức. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, nỉ non tự hỏi, Lâm Bạch đi xuống Bất Quy Nhai, cuộc chiến hôm nay đã không có ý nghĩa. Mộ Dung Dạ Thần vừa chết, không người tại dám khiêu chiến Lâm Bạch. Lâm Bạch ly khai, Hơn Võ Giả cũng theo đó ly khai. Cái này kết thúc, Lê Sơn Thanh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm mỗi người đi một ngả. Lê Sơn Thanh quan tâm là Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cảm tình, mà Lăng Thiên Tử thì là quan tâm Lâm Bạch. Ai? Lăng Thiên Tử than nhẹ một tiếng, nói rằng, Diệp Túc Tâm, sợ rằng, sẽ trở thành Lâm Bạch cái chuôi này lợi kiếm thượng đẳng một cái gì xét, một thanh sắc. Bén kiếm, không dùng được nhiều vỏ kiếm dày che đậy, chỉ cần xuất kiếm, liền sẽ lộ ra cái này gì xét. Lê Sơn Thanh hiếu kỳ vấn đạo. Sư phụ, ngươi là nói, tiểu sư đệ thật yêu thích Diệp Túc Tâm. Nói xong, Lê Sơn Thanh lại cau mày nói, ta thật là có điểm làm không động. Trước đó, Diệp Túc Tâm cùng tiểu sư đệ, thật là cửu nhân. Diệp Túc Tâm đã từng vì giúp Tô Thương củng cố Linh Kiếm Tông quyền lực, không chỉ một lần muốn giết Lâm Bạch. Tiểu sư đệ làm sao lại thích nàng? Lăng Thiên Tử khẽ cười nói, phỏng chừng ngươi tiểu sư đệ để người ta ngủ đi gì. Lê Sơn Thanh vừa nghe Lăng Thiên Tử câu nói này, sợ đến kêu lên sợ hãi. Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch là một cái trọng tình trọng nghĩa người, đồng thời hắn chính là một thanh phi thường sắc bén kiếm. Nếu muốn thay đổi một thanh kiếm phương hướng, chỉ sợ cũng chỉ có một cái nữ nhân nhu tình. Lê Sơn Thanh hốt hoảng nói rằng, sư phụ kia, tiểu sư đệ hiện tại chẳng phải là nguy hiểm. Nếu như tiểu sư đệ không muốn giết Diệp Túc Tâm, cái kia Diệp Túc Tâm muốn giết tiểu sư đệ, làm sao bây giờ? Lăng Thiên Tử tức giận liếc mắt nhìn Lê Sơn Thanh, nói rằng, vừa rồi Bất Quy Nhai bên trên ngươi không có nhìn thấy sao? Lấy Diệp Túc Tâm thủ đoạn, bây giờ căn bản giết không được Lâm Bạch. Huống hồ, coi như Diệp Túc Tâm có biện pháp giết chết Lâm Bạch, nàng cũng không xuống tay được. Vì sao? Lê Sơn Thanh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nữ nhân đều là một loại ăn ở hai lòng sinh vật. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói, phỏng chừng hiện tại Lâm Bạch tại Diệp Túc Tâm trong lòng lưu lại ấn ký, muốn so với Tô Thương sâu đến nhiều. Lê Sơn Thanh cười nói, sư phụ ý ngươi là Diệp Túc Tâm cũng yêu lấy tiểu sư đệ, vậy bọn hắn làm sao không phải là nhiều chuyện như vậy? Tất nhiên lẫn nhau đều yêu lấy, cái kia liền ở cùng nhau a. Lăng Thiên Tử cười nói, nếu như sự tình thật đơn giản như vậy liền tốt. Diệp Túc Tâm lấy Tô Thương vị hôn thê thân phận, đi tới Linh Kiếm Tông thần minh, vì giúp Tô Thương củng cố toàn lực, không chỉ một lần đi giết Lâm Bạch, mà Lâm Bạch vì bảo mệnh, cũng tổn thương qua Diệp Túc Tâm Ni. Đây chính là vấn đề khó giải thích nhất địa phương. Nếu muốn nhường hai cái lẫn nhau cứu thị người, đột nhiên buông xuống cừu hận, tương thân tương ái, vậy cần một thời gian ngắn tới buông xuống. Lăng Thiên Tử ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ở giữa vấn đề lớn nhất vị trí, chính là cừu hận. Nguyên bản hai người đều lẫn nhau cứu thị, mà trong vòng thời gian ngắn lại xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không thể trong lúc nhất thời đem cựu thị buông xuống. Lê Sơn Thanh cảm giác sâu sắc tán thành nói rằng, thật là rất phiền phức. Lăng Thiên Tử cười nói, cũng không phiền phức, cho bọn hắn một chút thời gian tới ngẫm lại, bọn hắn liền sẽ phát hiện. thật giữa bọn hắn, trừ thân ở trận doanh khác biệt ở ngoài, cũng không có thâm cừu đại hận gì chờ bọn hắn nghĩ thông suốt. Đến lúc đó, hết thảy đều hội nước chảy thành sông, bọn hắn hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Lăng Thiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, Lê Sơn Thanh ngưng trọng nói, nếu muốn nhường hai cái lẫn nhau cứu thị người, đột nhiên buông xuống ân oán, muốn tương thân tương ái, cái này phỏng chừng yêu cầu một cái dài dằng dặc thời gian đi. Bên kia, thần minh trên ngọn núi, Tô Thương nhìn lấy Diệp Túc Tâm vẻ mặt đau lòng dáng dấp, nhất thời hổn hển giận dữ hết, tiện nhân này, quả nhiên cùng Lâm Bạch có một chân, nếu không phải ta còn muốn dựa vào ngươi tại thần tích lĩnh địa vị, ta hiện tại liền giết ngươi. Tề Dương buồn bã nói, thiếu tông chủ, Diệp Túc Tâm cô nương nàng, hừ, tiện nhân này, ta tha không để cho. Tề Dương, bây giờ không phải là động nàng thời điểm, ta còn muốn dựa vào nàng và cha nàng cung cấp cho ta tài nguyên, tiến vào thần tích lĩnh đây, chờ ta đi thần tích lĩnh, có đủ thực lực về sau, ta nhất định nhường tiện nhân này, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cha nàng vẫn khinh thường ta, một mực rất khinh bỉ ta, trả lại cho ta thiết trí cái gì khảo nghiệm, ta nhổ vào, thật sự cho rằng lão tử nguyện ý cưới nữ nhi của hắn một dạng. Tô Thương tàn bạo nói rằng, nếu không phải xem Diệp Túc Tâm dáng dấp còn có chút tư sắc, lão tử cũng không muốn cùng nàng nói hơn một câu. Tề Dương, ngươi tốt nhất theo ta, chờ ta đi thần tích lĩnh, đứng vững cước bộ về sau, bắt lại Diệp Túc Tâm tiện nhân này, nhưng mấy người các ngươi cũng thoải mái. Tô Thương tàn bạo nói đến, Tề Dương vừa nghe, nhất thời mắt bốc sắc mặt vui mừng, đa tạ thiếu tông chủ. Tô Thương nói, hiện tại còn chưa phải là phớt lờ thời điểm, Lâm Bạch chưa trừ diệt, ta liền đi không thần tích lĩnh. Tề Dương, ngươi đi mật thiết lưu ý Lâm Bạch hướng đi, chỉ cần hắn vừa ly khai Linh Kiếm Tông, ngươi liền xuất thủ đưa hắn cho giết. Tô Thương tàn bạo nói rằng, hiện tại Tô Thương đã vô pháp tại dung Lâm Bạch từng giây từng phút thời gian, hận không thể hiện tại liền đi qua đem Lâm Bạch đánh chết. Tề Dương vừa nghe, cười lạnh nói, mời thiếu tông chủ yên tâm, bằng vào ta thiên võ cảnh lục trọng tu vi, giết Lâm Bạch dễ như trở bàn tay. Được, Tô Thương thỏa mãn cười nói, Diệp Túc Tâm phụ thân tại thần tích lĩnh bên trong quyền cao chức trọng, Tô Thương có thể nịnh bợ đến Diệp Túc Tâm, cái kia không thể nghi ngờ là vì hắn sau này con đường võ đạo, cửa hàng tiếp theo cái thiên lộ, chờ hắn theo Diệp Túc Tâm tiến vào thần tích lĩnh về sau, cái kia nhất định là thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Hết chương.